Hán Khư tập 171. Bây giờ Sở Phong ra tay, nhìn thấy đám người này quá ngang ngược. Bọn chúng dám chặn ở chỗ này, còn nhiều lần phát ngôn ngông cuồng, hắn lập tức xuống tay chém giết. Hắn cầm một thanh kiếm đồng, kiếm quang sáng như tuyết vọt lên, giống như một tia chớp nối thẳng về hướng chân trời. Nguy hiểm mà cuồng dã, chói mắt mà hừng hực, trong nháy mắt chém thẳng qua. Người Bồng Lai kêu thảm thiết, đây là một chiếc tàu tiếp tế, chuyên cung cấp trà rượu và đồ ăn uống cho các thế lực trong liên minh. Tu vi của những tiến hóa giả trên thuyền đều không cao. Khi kiếm khí xẹt qua, làm cả chiếc thuyền sụp đổ, người cũng giải thể theo, bị kiếm khí xoắn thành huyết vụ. Chỉ có một ít vỏ rượu trên thuyền hay là các loại chân hào thì bị lực lượng không hiểu dẫn dắt bay vào trong một chiếc vòng tay không gian của Sở Phong. Trong quá trình này, hắn cũng không dừng lại, bởi vì mục tiêu căn bản của hắn cũng không phải là tàu tiếp tế này, chỉ là tiện thể bổ ra mà thôi. Kiếm quang thông thiên, quá sáng chói. Kiếm quang huy hoàng như mặt trời, như ánh bình minh dâng lên, giống như sao chổi hoành không, hùng vĩ mà hừng hực, uy áp khiếp người. Chiếc thuyền hải tặc vũ trụ kia bộc phát ra màn ánh sáng, tiến hành phòng ngự. Các loại phù văn lấp lóe, kinh nghiệm của bọn gã chính xác là rất lão luyện, đều là người thần kinh bát chiến. Đám người này ẩn hiện ở tất cả các vùng tinh hải. Mặc dù không phải nhân vật cao tầng, nhưng đã trải qua quá nhiều. Trên hai tay của mỗi người đều dính đầy máu tươi, cho nên phản ứng nhanh lạ thường. Nhưng đáng tiếc, bọn gã đã gặp phải Sở Phong đại ma đầu. Sở Phong hiện tại có một bụng lửa giận, mà còn nghe được khiêu khích kiểu này của bọn gã, nên làm gì giữ lại. Thực lực cảnh giới san hà quá kinh khủng, phóng thích ra toàn bộ. Kiếm quang đường đường chính chính, mang theo dương khí cuồn cuộn. Hắn dùng một kiếm bổ ra thân tàu. Những phù văn kia lưu truyền cũng vô dụng, toàn bộ vỡ nát dưới một kiếm ấy. Sở Phong, người trên thuyền kêu to. Một vài hải tặc nhanh chóng phản kích, lấy ra bí bảo, vận dụng các loại phi kiếm, đồng thời cũng vận dụng vũ khí nóng. Trong tay đều đang phát sáng cùng oanh sát Sở Phong. Nhưng mà sau khi Sở Phong bổ ra ngũ sắc đại thuyền, thanh kiếm đồng trong tay lại quét ngang, ánh sáng càng thêm đáng sợ, chói mắt cực kỳ. Một chớp mắt qua đi, có âm thanh binh khí bị bẻ gãy, cũng có tiếng vũ khí nóng nổ tung vang lên. Vùng không gian này cũng đang kêu vang, phảng phất như muốn sụp đổ. Đồng thời tiếng kêu thảm thiết cũng vang vọng, bởi vì có rất nhiều người trực tiếp bị chém ngang lưng. Một kiếm này quả thực là hoành tảo thiên quân, chỉ cần hải tặc trong phạm vi kiếm quang đều bị gọt sạch một đoạn thân thể. Dù là đám hải tặc vũ trụ này nhìn quen sinh tử, tất cả đều tắm rửa máu tươi của các sinh linh khác mà đi tới, thì lúc này sắc mặt cũng trắng bệch, cảm thấy Sở Phong thực sự quá hung tàn. Bọn gã không sợ hãi, nhưng không có nghĩa là nguyện ý đi uổng mạng. Bây giờ vừa nhìn đã biết, hai bên có chênh lệch không nhỏ, để cho người ta một kiếm liền quét ngang hơn phần nửa người trên thuyền, thế thì còn đánh đấm như thế nào? Sở Phong vọt lên, truy sát người đàn ông thô kệch kia. Vừa rồi chính là gã mở lời kiêu ngạo, nó muốn dọn dẹp Sở Phong, cho hắn đi đầu, hầu hạ thuyền hải tặc. Tia lửa tung tóe văng ra, tên hải tặc này rất mạnh, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn va chạm 8 lần thôi, liền bị Sở Phong dùng bột kiếm gọt sạch nửa cái đầu lâu. Từ thi đứng ở nơi đó giãy giụa rất lâu, cuối cùng mới chết đi. Mà Sở Phong sau khi bêu đầu gã cũng không có nhìn lại gã thêm một cái, nhào vào trong đám hải tặc như là hổ vào giữa bầy dê, đại khai sát giới. Huyết quang thỉnh thoảng nở rộ, một đám hải tặc bị Sở Phong giết sạch, một người cũng không còn thừa. Sau đó hắn lại để mắt tới mấy vị thánh tử thánh nữ trên một chiếc thuyền lớn khác, bản thân của hắn liếc mắt cũng rất nhanh. Sắc mặt của mấy người kia rất khó coi, thậm chí sắc mặt vị thánh nữ kia còn trắng bệch. Xuất thân của bọn họ rất cao quý, thực lực cũng rất mạnh, nhưng chân chính bàn về kinh nghiệm chiến đấu còn không bằng những hải tặc kia. Sở Phong nhìn bọn họ, mở ra hỏa nhãn kim tinh cho lời bình. Voi thành tinh, yêu tinh rắn xanh, tử kim sơn dương thành tinh, à còn có một con gà rừng cũng còn được, có thể cho đám huynh đệ kia của ta làm một bàn thịt rừng rồi. Sắc mặt của đám người này lập tức tái xanh, đây là bị người ta xem như món ăn trong mâm. Dù đã tên tuổi của Sở Phong có lớn, cũng không thể khinh thị và nhục nhã bọn họ như vậy. Người khinh người quá đáng. Bạch Tượng Thánh Tử mặt âm trầm nói, Trong âm trầm, hắn ta muốn dùng quang não liên hệ ra bên ngoài, muốn cầu viện, báo cáo Sở Phong ở chỗ này. Quang não trên người của hắn lập tức nổ tung. Sở Phong vận dụng thần kỹ Dương Gian Thiểm Điện Quyền. Tốc độ quá nhanh, để cho người ta phản ứng không kịp. Trong chốc lát, sắc mặt của Bạch Tượng Thánh Tử trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Chênh lệch giữa hai bên rất lớn, khiến nếu nhìn năm đấm kia nện ở trên người hắn ta, thì không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Đám người các ngươi cũng có mặt mũi nói ta khinh người quá đáng sao? Sở Phong mang theo ý lạnh, sau đó lại miệt thị nói. Nhưng mà các ngươi coi như vậy cũng được, ta đúng đã đang bắt nạt các ngươi, thế thì thế nào? Giết đi, sống ra ngoài. Có người thét lớn. Gặp gỡ Sở Ma Đầu này, bọn họ đều rụt rè. Thật sự là Sở Phong đã giết ra uy danh hiền hách. Trước đó bọn họ vẫn chỉ là bán thánh tử thánh nữ. Thế nhưng sau trận đại chiến ở Côn Lôn Sơn Vạn Thần Chi Hương, các phương đều sợ hãi chiến dịch kia. Hắn đến cùng đã giết bao nhiêu người? Có rất nhiều người đều là người hộ đạo của thánh tử các tộc. Oanh! Sở Phong ra tay, tay cầm thanh kiếm đồng xanh trực tiếp chém giết. Gặp người liền chém, gặp binh khí liền phế, dũng mãnh tuyệt luân. Giờ khắc này, huyết khí của hắn cuồn cuộn, thực lực ở cảnh giới san hà hiển thị rõ. Đây là đổ sát nghiêng về một bên. Sở Phong, xin thủ hạ lưu tình, ta nói sai rồi, ta nguyện ý làm thị nữ của ngươi, giống như Tử Loan kia. Thánh đứa kia thét lên, thực sự sợ hãi rồi. Trước đó à ta còn đang trào phúng, nói có lẽ là Sở Phong sợ hãi, cho nên chạy ra tinh không. Nhưng mà sau khi chính chủ xuất hiện, à ta mất đi dũng khí, bởi vì chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Không phải ai cũng có thể làm thị nữ của ta, người không xứng, không có tư cách ấy. Sở Phong vô cùng vô tình tự tuyệt. Nếu như là vào ngày thường, một vị thanh nữ tỏ ra thấp kém như vậy, yêu cầu làm thị nữ cho người ta, khẳng định sẽ gây ra náo loạn, hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Nhưng ở dưới loại trường hợp này, Sở Phong cũng khinh thường, khiến cho những người này hãi hùng khiếp vía, sợ hãi vô cùng. Bọn họ liều mạng, đáng tiếc cũng không chèo chống được bao nhiêu chiêu. Các loại bí bảo bị hủy hết, từng đồng người rơi xuống đất, bao gồm cả nữ tử kia, đều bị giết. Cuối cùng Sở Phong đem bản thể khổng lồ sau khi chết hiện hóa ra của bọn họ, thu vào trong một vòng tay không gian, trực tiếp đi vào khu vực sương mù, phóng tới Bất Diệt Sơn. U là trời, xảy ra chuyện gì? Vùng biển này có mùi báo tươi quá nồng nặc. Đây là thuyền của đám hải tặc kia, còn có một nhóm thánh tử thánh nữ nữa, đều đã thành mảnh vỡ, nhưng người kia đều bị giết chết. Vùng đất này không thể nào yên tĩnh nữa. Thế lực liên minh nhận được bẩm báo. Một chiếc lại một chiếc thuyền lớn phóng tới, đang đăng sát khí. Thậm chí có người mang thể chất vô địch xuất hiện. Sở Phong lên đảo, đi vào Bất Diệt Sơn. Mới vừa xuất hiện đã nghênh tiếp mấy chiếc thuyền lớn mục nát. Người trên đảo bày ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không khí gần đây rất khẩn trương, kiềm nén tới cực điểm. Là ta! Sở Phong mở miệng. Sở Phong! Một đám người kêu to sợ hãi, sau đó vô cùng vui sướng, hoàn toàn buông lỏng ra. Một cánh tay của Hoàng Cừu gãy xương, đã lâu mà không phục hồi được như cũ, bởi vì các loại lục đạo luân hồi đan đều đã dùng hết. Nếu không có những loại đại dược kia, hơn phân nửa bọn họ đã chết sạch rồi. Ở trong cơ thể đó có một chùm năng lượng cổ quái dây dưa, không làm cách nào đẩy ra ngoài, khiến cho thương thế không cách nào khỏi hẳn. Một con mắt của Âu Dương Phong thiếu chút nữa đã mù mất, đến nay vẫn còn đang sưng đỏ, có từng tia máu. Đại Hắc Ngưu từng bị người ta chém ngang lưng, mặt toàn thân rạn nứt ra, còn hai cây sừng đã không biết gãy ở nơi nào. Trên đầu chảy máu, quấn bằng vải khắp người. Hắn đã dùng hết một khối nhỏ lục đạo luân hồi đan cuối cùng mới giữ được tính mạng. Loại đại dược này cuối cùng còn bị cắt miếng. Cả đám người chia nhau ăn, bởi vì không đủ dùng. Dù như vậy, thì đám đại yêu Côn Lôn vẫn chết đi một số người. Ví dụ như bản vương của bản Tơ Động, ví dụ như báo vương đều đã chết. Mỗi người đều rất quen thuộc với Sở Phong. Ngay cả Ngao Vương cũng thiếu mất một cái chân, bị thương cực nặng. Trên người của lão Lạt Ma có nhiều lỗ máu, bị người ta phá pháp thân, đến nay vẫn còn uể oải suy sụp. Về phần Hoàng Kim Lão Sư Tử, ông thu phục thì đã mất mạng. Người anh em, người rốt cuộc cũng về rồi, ta thiếu chút nữa đã không gặp được ngươi rồi. Đại Hắc Cừu nói, muốn đứng lên nhưng không thể thành công, Lão Lư cũng rất thảm, cũng dậy không nổi, thiếu chút nữa đã trở thành một bãi bùn nhão. Nhìn thấy Sở Phong thì lập tức khóc lớn, nói hắn nhất định phải báo thù. Huynh đệ, trở về thì tốt rồi. Hồ Đông Bắc được người ta đỡ lấy, xương cột sống đã bị đánh gãy, một móng vuốt lớn gãy mất một đoạn. Trong mắt Sở Phong cay cay, dùng sức ôm lấy những người này. Nhìn thấy bọn họ thảm thương như vậy, sát khí của hắn lập tức ngút trời. Yên tâm đi, thù của mọi người nhất định phải báo. Hắn trực tiếp lấy ra một đống dị quả, hương thơm lập tức xông vào mũi, hào quang lấp lóe, làm nổi bật ngũ quang thập sắc ở nơi đây. Huynh đệ không chết đều có thể phục hồi như cũ, càng có thể tiến hóa thêm một bước. Đến lúc đó, ta đưa mọi người cùng đi truy sát đám trứng thúi kia, để cho các người tự mình động thủ diệt bọn hắn. Bên trên hòn đảo, khắp nơi đều là đá dùng nhằm cùng cây lớn mục nát, nên khi một đống dị quả như thế này xuất hiện, rất khiến người ta chói mắt. Từ hạt sen tuyết sơn màu lam óng ánh đến lục dương quả đỏ tươi mọc trong dung nham, lại đến trái cây liễu vàng óng bị sét đánh, cùng với nhiều loại dị quả khác chất thành một đống, linh khí mờ mịt tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi hương nồng đậm thấm vào trong xương cốt của người ta. Con mắt của một đám người lập tức thẳng tưng, ngay cả Hoàng Ngưu cũng trừng to mắt. Nó biết trái cây ở cấp độ san hà, nhìn thấy ở sâu trong thánh địa yêu tộc. Thế nhưng những nơi kia quá nguy hiểm, có nô tộc bảo vệ. Nếu dám đến gần, thì ngay cả người ở cảnh giới tố hình, thậm chí kim thần cũng có thể bị đánh giết. Cần vượt qua cảnh giới đại chiến với một ít kỹ nghệ đặc thù thì mới vào được. Thánh địa của yêu tộc quá khắc nghiệt. Vì để bồi dưỡng thánh nhân tuyệt đỉnh nên yêu cầu bọn họ nhất định phải chém giết vượt cảnh giới. Còn khóc Âu Dương cũng hô to kinh ngạc. Ngay sau đó là hô đau, bởi vì hai mắt của nó liếc xéo, làm cho con mắt bị thương kia thiếu chút nữa cũng đã chảy máu, làm cho nó đau đến không chịu được. Sở Phong của trách nó, đã bị thương rồi mà còn liếc mắt nhìn người, đáng đời mi. Đây không phải là vì kích động sao? Trước khi bản thần vương tấn thăng đến cảnh giới san hà, sẽ đánh cho năm lão già ngoài hành tinh kia, đến cả mẹ bọn chúng cũng không nhận ra. Nhất là linh tộc với cái loại vô kiếp thần thể, ta sẽ phun cho bộ mặt của bọn họ nước thánh thuần khiết, và mẹ nó lại dám đánh lén Âu Dương già già. Quay lại ta cam đoan sẽ giết chết bọn chúng. Âu Dương Phong càng nói càng tức. Khuôn mặt của một đám đại yêu núi Cồn Lôn đều là hồng hào phơn phớt, đều rất kích động. Một đống dị quả cấp bậc rất cao, mang ý nghĩa bọn họ đều có thể đột phá. Trước tiên, đi chữa thương đi. Sở Phong mở miệng, trên người hắn còn có lục đạo luân hồi đan. Lúc trước hắn phải đi vào trong tinh không, các loại thuốc cùng với thiên thần dịch mua được khi bán thánh tử, hắn đã mang theo đi một phần. Một mình nên cũng không dùng hết bao nhiêu, cũng tiết kiệm hơn nhiều so với một đám người dùng. Lúc này mặc dù không thể cho mỗi người một viên, nhưng sau khi cắt miếng thì mỗi người cũng có thể ăn một chút, đủ để cho bọn họ khôi phục lại trong vòng 2 ngày. Thiên thần dịch vẫn còn, nhưng là lục đạo luân hồi đan thì hết rồi, thật đáng tiếc. Một đám người thở dài, có chút đau lòng. Đầu tiên đã bị vô kiếp thần thể, chủ thượng đánh lén chặn giết. Sau đó, linh tộc cùng mấy vị thiên tài yêu tộc lên đảo đột kích, khiến cho bọn họ tổn thất nặng nề, hao hết bảo đan. Trong chốc lát, một đám người đều phát sáng, kim hà sáng lạ. Lục đạo luân hồi đan đang phát huy tác dụng, để cho hoạt tính tế bào của bọn họ tăng vọt, tốc độ thay cũ đổi mới tăng tốc. Trong lúc nhất thời, vùng đất này có ánh sáng hoa lệ tung bay, vô cùng thần thánh, tràn ngập mùi thuốc. Lục đạo luân hồi đan có tác dụng quá kinh người. Lúc này cha mẹ Sở Phong tới, trong nháy mắt, nước mắt ấm áp của hai người lan ra, nhất là Vương Tịnh, mẹ của Sở Phong đã khóc lên thành tiếng. Sở Phong tranh thủ thời gian đi tới nghênh đón, sống mũi cay cay, nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống, vội vàng an ủi hai người. Rốt cuộc cũng trở về rồi. Vương Tĩnh rơi lệ, con mắt đỏ bừng, nhưng không dám khóc lớn tiếng, sợ ảnh hưởng đến người chung quanh chữa thương. Mẹ à, mẹ đừng lo lắng, con rất tốt, ở bên ngoài ăn ngon ngủ ngon, hết thảy đều thuận lợi. Sở Phong làm sao dám nói cho bọn họ biết các loại chém giết bên ngoài được. Nhưng mà Vương Tĩnh cùng Sở Trí Viễn đều hiểu. Thế giới bên ngoài, làm sao mà có chuyện bình thản như vậy? Vương Tĩnh lau đi nước mắt nói, cách xa Tinh Không, con không biết mẹ và cha con có bao nhiêu lo lắng cho con. Chỉ sợ là con vừa đi ra, đã đi điền mấy chục năm, thậm chí không quay đầu trở lại. Sở Phong hổ thẹn trong lòng, chỉ đi ngàn dặm, mẹ đã lo lắng, huống chi là đi xa cách Tinh Không. Hắn có thể cảm nhận được tâm tình của cha mẹ, rất là tự trách. Thế nhưng mà người sống một đời, có thật nhiều chuyện đều không thể tránh khỏi được. Hắn muốn vào Tinh Không, không còn cách nào luôn luôn ở bên cạnh cha mẹ được. Hắn muốn đi thật xa trên con đường tiến hóa này, nhìn một chút cảnh tượng phía cuối, đến cùng là có cái gì. Nhất là bây giờ hắn thậm chí còn đang phải tranh đấu, phải bảo đảm có thể sống sót. Cha, mẹ, về sau bất kể là con đi đến nơi đâu, thì cũng sẽ rất nhanh trở lại thăm hai người, sẽ không đi quá lâu. Sở Phong nói ra. Sở Trí Viễn cùng Vương Tĩnh đều không bị thương. Dù địch nhân đã từng lên đảo, bọn họ cũng được bảo vệ rất tốt, được sắp xếp ở sâu trong núi, không cho hai người tham chiến. Sở Phong rất cảm kích Đại Lão Hắc cùng một đám đại yêu Côn Luân, là bọn họ bảo vệ cha mẹ của hắn, nếu không thì hai người khẳng định đã không sống nổi. Mà bọn vô kiếp thần thể luôn một mực ra tay, chính là hướng về phía Sở Trí Viễn cùng Vương Tĩnh. Sở Phong hiểu rõ cái gọi là chân tử địa cầu muốn đoạt được đạo dẫn hô hấp pháp. Một lát sau, Sở Phong đi đến bên cạnh đám người hộ Đông Bắc, dò xét thương thế của bọn họ, bắt đầu ra tay tương trợ. Hắn vận dụng thủ đoạn ở cảnh giới san hà, dần dần hóa giải các loại năng lượng của địch nhân dây dưa trong cơ thể, giúp cho thương thế khôi phục càng nhanh. Thật là ác độc mà. Sở Phong nói nho nhỏ, khi chữa thương cho Hoàng Ngưu, hắn phát hiện trong tay cụt của nó có một đoàn dương khí nồng đậm, mà có vật chất đặc biệt. Đây là vô kiếp thần thể cố ý lưu lại, ngăn cản xương cốt khép lại, không cho máu thịt sinh trưởng. Hắn vững tin, trong tay Chu Thượng nắm giữ một loại bí kỹ của dương gian. Lúc trước khi hai người giao thủ đã cảm nhận được dương khí nồng đực, dâng tràn cuồn cuộn trong cơ thể hắn. Sở Phong nhẹ tung ra một nắm đấm, phụ một tiếng rút ra từ trong cơ thể Hoàng Ngưu một đoàn dương khí. Phụ văn lấp lóe cuồn cuộn khuấy động, sau đó bị một bàn tay của hắn đánh ra. Tiếp theo, hắn đi vào bên cạnh lão tổng sư núi Võ Đang. Trên râu tóc của lão nhân đều là máu, hai tay bị gãy xương, bên sườn còn có động máu, dường như đã bị người ta đánh xuyên qua. Còn tốt là có lục đạo luân hồi đàn kéo dài tính mạng, cũng có đại dược Sở Phong mới mang về, nếu không thì đã gặp nguy rồi. Đây là do ai làm? Sở Phong lên tiếng hỏi lão tông sư. Sở Phong hỏi ra, hắn luôn luôn rất tôn trọng lão tông sư này. Vạn tinh thể từ thanh tiên, sử dụng tinh hà chỉ đánh xuyên, cũng đánh gãy hai tay của lão tông sư. Lục cây báo vương bản vương. Lão đặt ma bên cạnh mở miệng. Ngày thường ông không hề bận tâm chuyện gì, nhưng hiện tại kể lại chuyện ngày đó, thật sự rất tức giận. Khi linh tộc vây quét, bọn họ trơ mắt nhìn người bên cạnh ngã xuống, bị đánh giết, lại không kịp ngăn trở. Lão tông sư Ngô Khởi Phong vẫn còn tính là tốt, nhờ vào thực lực linh thâm mà còn sống được. Còn báo vương, bàn vương đều bị một trưởng đánh chết. Ngay cả Hoàng Kim Đạo Sư Tử mà lão đạt ma thu phục cũng chết thảm, mà còn là hình thần câu diệt. Sát ý trong lòng Sở Phong tràn ngập, trong mắt có hình ảnh đổ máu hiển hiện. Hắn rất muốn lập tức ra tay đi giết sạch địch nhân. Qua thật lâu sau, Đại Hắc Ngưu ngồi dậy. Mặc dù từng bị chém ngang hông, nhưng hôm nay thương thế đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Huynh đệ à, lần này nhất định phải đi đại khải sát giới. Cái đám cháu trai này quá áp bức người ta. Hồ Đông Bắc mở miệng, đầy miệng răng nanh. Năng lượng đặc biệt còn sót trong xương cốt đã bị Sở Phong đánh tan đi. Hắn đã có thể tự do đi lại, khôi phục được hơn phân nửa rồi. Hắn tức giận bất bình mà nói, trên trăm bốn phái tiến hóa liên thủ với nhau, một tên so với một tên càng ngông nghênh hơn, còn muốn thu chúng ta làm thú cưỡi. Hổ ra ta đây, lúc ấy liền nổi giận, thế nhưng sức lực của mình ta không địch lại, bị người Tây Lâm tộc đánh gãy xương cột sống. Còn có cả Tây Lâm tộc à? Sở Phong rất muốn nói, hắn ở trên hành tinh chết kia đã tiêu diệt hết thiên tài trong thế hệ này của Tây Lâm tộc. Hồ Đông Bắc lại nói, chỉ có một hai người trẻ tuổi không tính là quá lợi hại, nhưng có một đám lão già, lấy cái tên Mỹ Miều là người hộ đạo, đều ở cảnh giới tố hình, Chúng ta không phải đối thủ của chúng. Sở Phong dần dần tìm hiểu tình huống, nhìn thấy Ngao Vương tiến một chân trước tiên liền an ủi. Ngao Vương không cần nôn nóng, trong lúc tiến hóa, người nhất định có thể tái tạo cơ thể mình. Cuối cùng Sở Phong đi tế bái mấy người Báo Vương, Bàn Vương, ngay ở trên hòn đảo nhiều thêm một chút mộ phần, khiến cho người ta thương tâm. Sở Phong nhớ lại đại chiến giữa phương Đông và phương Tây. Chư Vương ở dưới chân Côn Tuần Sơn đại chiến với Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương, Chi Ê. Mà bây giờ có mấy người đã từng cùng chung hoạn nạn, cùng sánh vai chiến đấu đã rời đi. Cũng có người đã chết đi, khiến người ta tiếc hận. Theo thời gian trôi qua, thương thế của một đám người rõ ràng đã chuyển biến tốt. Tối thiểu nhất khi xuống đất đi đường cũng không thành vấn đề. Rốt cuộc cũng không cần miễn cưỡng khống chế thuyền lớn mục nát để ra trận. Sau đó Sở Phong vung tay lên, để ra các loại bình rượu ngon trân hào thu được của Bồng Lai đảo cất trong bình không gian ra. Cùng bày ra các loại bàn ghế trước khe núi. Đại Hắc Ngưu nghiện rượu liền chạy tới kêu lên: "Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta đã nghẹn rất lâu rồi, bị người ta ngăn cản ở trên đảo, không rời khỏi núi được. Đã rất lâu rồi không được uống rượu mà hưởng thụ mỹ vị." Một đám người đều rất vui vẻ. Sở Phong tự mình động thủ, lấy trợ bạch tượng tinh, thanh sa tinh, tử kim sơn dương tinh, gà rừng, hoặc là nướng chín, hoặc là chưng nấu, mang lên hết bàn ăn. Một đám người nâng ly cạn chén vô cùng vui. Mây đen kiềm chế rất nhiều ngày hoàn toàn tản ra. Tất cả mọi người bình tĩnh trở lại. Sau đó Sở Phong bắt đầu chia dị quả, tỏa ra ánh sáng lung linh, hương thơm xông vào mũi. Đây là lễ vật quý giá nhất mà lần này hắn mang về, có thể giúp cho người ta tiến hóa. Nhưng khi chia đến cuối cùng có chút xấu hổ, đám người Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong, Lão Hắc, lại thêm cả một đám đại yêu Côn Luân đều muốn tiến vào cảnh giới san hà, dị quả không đủ, không có nhiều thế như vậy. Vốn là rất dư giả, nhưng đã chia cho thiếu nữ Hy mấy quả rồi, cho nàng ta giữ lại coi như đồ ăn đấy. Lúc đó Sở Phong có thể nói cái gì chứ? Nữ tử đến từ Dương Gian giúp đỡ hắn rất nhiều, truyền cho hắn thần kỹ, cùng hắn lên đường đi chém giết, tìm dị quả, sao có thể không chia cho nàng ta? Cho dù là hắn đang rất cần chúng. Dị quả ở cấp độ tiêu dao và quan tưởng thì lại có không ít. Không việc gì, không việc gì đâu. Thực lực chúng ta còn yếu, không vội vã tiến hóa. Mã Vương mở miệng, sau đó càng gọi con gái của hắn lại, không cần nhận dị quả. Một đám đại yêu Côn Luân cũng bắt đầu từ chối. Không có việc gì, đủ mà. Mọi người chờ thêm một ngày là có thôi. Sở Phong mở miệng. Hắn nghĩ tới địa thế Thái Thượng Lò Bát Quái ở Từ Kim Sơn tại Giang Ninh, có thể luyện đan ở đó, không chỉ có thể giúp tăng dược hiệu lên một cấp bậc, sau khi phân giải và luyện thành đan dược, có thể để cho nhiều người cùng tiến hóa hơn. Tốt, vốn những thứ này nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp người ta tiến hóa đến sơ kỳ san hà cảnh. Hiện tại nếu mang đi luyện dược, có thể tăng lên một cấp bậc nữa. Chúng ta có hy vọng tiến hóa đến trung kỳ của cảnh giới san hà. Đại Hắc Cừu vô cùng vui mừng, vất tay rất bá khí nói. Đến lúc đó, chúng ta ở trên cảnh giới đã nghiền ép được rất nhiều lão già ngoài hành tinh. Đến đây uống rượu nào, sau đó chúng ta cùng nhau tiến hóa, đi làm thịt đám trứng quân đàn đản kia. Lục bọn hắn nên để nhắm rượu cũng được. Không sai, không sai. Sau khi chữa khỏi vết thương, chúng ta liền đi tiến hóa, tìm đám người vực ngoại kịp báo thù, đi săn giết ngược lại bọn hắn. Cảm xúc của một đám người tăng vọt, phiền muộn trong lồng ngực bị quét sạch sành sanh. Không riêng gì cả ngoài hành tinh, còn có cả bọn chó săn người Bồng Lai đảo, đảo Phương Trượng, đảo Doanh Châu. Không phải là thứ tốt lành gì, cũng đang vây quét tất cả chúng ta, đều nên diệt trừ. Khi nói đến địch nhân là người bản thổ, tất cả mọi người đều xúc động phẫn nộ. Đối với loại người cấu kết cùng vực ngoại kia, bọn họ căm thù đến tận xương cốt. Cả một đám người uống say rồi, bởi vì tinh thần đã được thả lỏng, không còn căng thẳng nữa. Tất cả đều chóng mặt lâng lâng. Đã nhiều ngày nay, mọi người trên hòn đảo này phải chịu áp lực quá lớn. Hiện tại khói mù trong lòng đã bị tiêu diệt hết, đều đã say choáng choáng. Hồ Đông Bắc say khướt, đi tới khoác cái tay lớn lên vai Sở Phong. Tay kia thì bưng chén rượu, cùng hắn cũng chén. Sau khi uống vào một chén rượu ngon mới nói: "Huynh đệ, người làm sao lại không ăn? Nhiều đồ ngon như vậy, Tớ để ăn một đùi cừu nướng này. Cái này thật đúng là chủng loại hiếm có. Nghe nói từ Kim Sơn Dương ở trong thiên không cũng rất là quý hiếm. Người bình thường không dám ăn. Đây là một chủng tộc mạnh mẽ đấy. Sở Phong nhìn đi nhìn lại, cuối cùng rất điềm đạm nho nhã, cắt xuống một khối thịt dê có màu tím lóng lánh lưu chuyển rồi nuốt vào. Sau đó bắt đầu uống rượu và ăn quả mọng. Không đúng, đây không phải phong cách của ngươi. Ngươi không phải là một tên tham ăn sao? Trước khi đại chiến Đồng Tây dưới chân núi Cồn Luân khẩn cấp như vậy, ngươi cũng phải cho ra một bảng xếp hạng mỹ thực. Hôm nay là thế nào để bẽn đẽn như thế, không hợp khẩu vị sao? À, có chút ăn không vô. Sở Phong nhìn bọn hắn ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, còn hắn thì phần lớn thời gian chỉ dùng để uống rượu. Đại Hắc Ngưu cũng hổ nghi nói, tình huống này là như thế nào? Đây không phải là phong cách của ngươi, làm sao mà chỉ ăn quả dại? Ngươi không phải là người thích ăn thịt sao? Đây đều là đồ ăn ngươi thích nhất mà. Sau đó, hắn không nói hai lời, bẻ xuống một chân gà rừng mấy trăm kg, nướng đến vàng ruộm thơm nức, đưa cho Sở Phong, bảo hắn ăn nhiều một chút kéo gầy. Ta đang ăn kiêng. Sở Phong miễn cưỡng cười nói, hắn không phải bị kén ăn, thế nhưng cứ khi nghĩ đến chuyện trải qua trong cối xay thịt ở Quang Minh Tử Thành, đã khiến cho Sở Phong sở thích ăn thịt đã bị thương rồi. Ở chỗ kia, cái gì mà thánh nhân thánh thú sau khi tiến vào đều bị cối xay nghiền thành bùn máu, máu thịt văng khắp nơi, óc trôi giạt. Mà hắn lúc ấy thì tắm rửa ở bên trong đó, mỗi khi nhớ tới liền muốn nôn ói. Cho nên trừ khi đói khát đến cực độ, nếu không thì cái loại làm thịt làm cho hắn có chút ăn không vô. Thật là lạ lùng à, cái tên tham ăn như ngươi cũng ăn kiêng rồi. Lý do, lý trấu, ăn đi. Đại Hắc Cừu muốn bổ cho hắn một cái, trực tiếp đưa qua cái đùi gà nướng mấy trăm kilo. Sở Phong im lặng, một cái đùi lớn như thế còn có thể dùng làm lang nha bổng. Một đám giả súc ở Bất Diệt Sơn đều đi ra cho ta, giả giả tới, lựa chọn thú cưỡi. Nếu như muốn sống thì nhanh chóng đi ra khỏi Bất Diệt Sơn. Đây là lời khiến cho người ta vô cùng tức giận, không coi tiến hóa giả trong Bất Diệt Sơn ra gì. Hoàn toàn là tư thái khinh miệt, muốn tới nơi này chọn thú cưỡi, quá lớn lối rồi. Trước đây không lâu, Sở Phong chém liền một đám người, khiến cho bên ngoài có chút loạn. Mọi người đều đang hoài nghi, chẳng phải có cao thủ tới, liên hợp lại để hành động. Trong đó có vài người vô cùng kiêu căng, tự nhận là có thể đánh khắp địa cầu không đối thủ, mà còn thật sự tìm đến được gần khu vực này đang khiêu chiến. Loại lời này tất nhiên là có ý muốn chọc giận đám Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong, Đại Hắc Ngưu trong Bất Diệt Sơn, muốn dụ bọn hắn xuất chiến. Một vị đại yêu của núi Cồn Lôn đi thăm dò, sau khi trở về nói, là người của Hải Vương tộc, sinh ra có ba con mắt, loại sinh vật hình người, giữa trán mọc một con mắt dọc. Nghe đồn khi tiến hóa đến cấp độ nhất định thì có thể chuyển hóa thành con mắt của thần linh. Là gã gọi là thánh tử ba mắt của Hải Vương tộc kia sao? Đại Hắc Ngưu kinh ngạc nói, rất nổi danh sao? Sở Phong hỏi ngược lại. Ngao Vương giới thiệu nói, rất nổi danh, là tiến hóa giả mới tới, nghe nói có thể chiến đấu bất phần thắng bại với thiên tài trong top 20 trong bảng xếp hạng thiên tài toàn vũ trụ. Mấu chốt nhất là gã rất trẻ, mới có 18 tuổi, được mọi người hô là có tiềm lực vô biên, nhưng vô cùng kiêu căng. Bọn họ đã từng gặp phải gã, nếu như không có thuyền lớn mục nát, khả năng bọn họ bị thánh tử Hải Vương chặn giết một số người. Ta biết các người ở ngay trong khối khu vực này, sương mù cũng không ngăn được thần nhãn của bản thánh tử đâu. Một đám thú cưỡi đều đi ra cho ta. Thánh tử Hải Vương đang khiêu chiến, cố ý kích thích đám người. Má nói chứ, thật là muốn bóp chết đến oát con này. Một đám đại yêu Cồn Luân đều nghiến răng nghiến lợi. Đại Hắc Cừu nói, đừng nóng, chờ khi chúng ta tiến hóa đến cảnh giới San Hà thì đi quần ẩu gã ta, đánh đầu người của gã ta thành đầu chó. Nói xong những lời này, hắn tranh thủ dành thời gian nhìn Ngao Vương một chút. Ngao ca, đệ đây là nói sai rồi, ca chớ để ý, ý đệ là đánh đầu người của gã thành đầu chim trĩ. Sở Phong đứng dậy nói, chờ đấy, ta đi lấy xuống đầu của gã ta. Hạng người phách lối cuồng vọng này còn lưu lại cho gã ăn tết sao? Hiện tại liền đi chặt đầu xuống. Sau đó hắn chợt lách người biến mất từ nơi đây, rời khỏi hòn đảo tiến vào trong khu vực sương mù. Sau một khắc, rất nhiều người cảm nhận được có sấm sét điện quang hừng hực vạch phá mặt biển, chiếu sáng sương mù, tiếng sấm ù ù khủng bố vô biên, đỉnh tài nhức óc. Đó là Sở Phong đang thi triển thần kỹ Dương Gian Thiểm Điện Quyền. Quyền quang vạch phá bầu trời, thật giống như sấm sét, năng lượng màu vàng óng sôi trào, dương khí cuồn cuộn cực kỳ dọa người. Nơi đó phát sinh tiếng nổ lớn, có thân tàu trên năm xẻ bảy, có rất nhiều tùy tùng kêu thảm giải thể trên mặt biển. Cuối cùng chỉ còn thánh tử Hải Phương đang gào thét kịch chiến. Không kéo dài bao lâu, chiến đấu đã kết thúc. Sở Phong cầm theo thân thể chỉ còn lại có một nửa của thánh tử Hải Vương trở về. Một sinh vật hình người có ba con mắt, không có nửa thân thể bên dưới. Gương mặt tái nhợt như tuyết, mắt sọc ảm đạm, toàn thân vô lực. Bè bè bè, đây không phải là thánh tử Hải Vương tộc đại danh đỉnh đỉnh sao? Sao ngươi lại chạy tới chỗ chúng ta làm khách rồi? Lão Lử chạy tới, vẫy một đôi tay to dài, cọ cọ răng cửa lớn, cúi đầu nhìn gã. Con Lử ngu ngốc, người dám nhục ta. Thanh tử Hải Vương ngược lại là có chút cứng rắn. Bà mẹ nó, người nói người nào? Lão Lử hận nhất người khác mắng nó như thế, loảng xoảng một tiếng, trực tiếp cho một cái đá hậu, đặt cho thanh tử Hải Vương tộc kêu thảm, đầu thiếu chút nữa đã bị đá vỡ ra. Có oán báo oán, có thù báo thù. Sở Phong nói, ném thanh tử Hải Vương tộc ở đó. Cuối cùng nơi này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thanh tử Hải Vương tộc bị bọn họ phế bỏ đạo hạnh, đánh tàn thần thể tiến hóa, ném vào trong biển cầu cá mập. Vị thanh tử này chết thảm, chôn thân trong bụng cá. Huynh đệ, bản định của người thật sự là đáng sợ. Thiên tài xếp hạng 20 mấy trong vũ trụ cũng có thể dễ dàng bắt về như vậy. Hồ Đông Bắc cảm thán nói, chờ ta trở về, mọi người cũng sẽ tiến vào cảnh giới san hà rồi. Sở Phong nói, hắn bố trí một chút trên hòn đảo, vô số nam châm bị đám ra, 12 tầng trận vực nổi lên, tổ hợp lại với nhau, bảo vệ chặt chẽ, kỹ càng nơi này. Sở Phong muốn đi luyện dược, nếu không may có biến, có người tìm được hòn đảo này, thì trận vực thôi cũng đủ để ngăn cản một thời gian rất lâu. Hắn đi Tử Kim Sơn ở Giang Ninh, chỉ cần một thời gian một ngày là đủ rồi. Sở Phong biến mất trên đảo, lặng yên rời đi. Ở bên ngoài khu sương mù, hắn nhìn thấy rất nhiều thế lực, trong đó có cả thuyền lớn của Bồng Lai, Doanh Châu. Về phần sinh vật vực ngoại càng nhiều, trên trăm bộ phái tiến hóa liên thủ, tối thiểu nhất hôm nay tới đây cũng đã có 30-40 nhà. Trong đó, hắn nhìn thấy vạn tinh thể từ thành tiên cũng ở nơi đây. Sở Phong thiếu chút nữa đã nhịn không được mà tiến lên muốn đại chiến một trận. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, nếu đã đáp ứng đám huynh đệ kia đối phó chủ yếu với linh tộc vạn tinh thể, người Tây Lâm tộc cùng vô kiếp thần thể, vậy thì trước tiên đè xuống sát ý. Hắn biết khúc mắc của đám huynh đệ kia chủ yếu là bị những người này tập sát. Có người gần chết, có người vĩnh viễn mất đi tính mạng, người sống nuốt không trôi cục tức này. Chờ mong Sở Phong mang theo bọn hắn đi chiến đấu, tự tay diệt địch. Cũng tốt, để cho các người sống lâu một hồi, giữ lại cho đám huynh đệ kia của ta làm đá mài đao. Sở Phong vô tành vô tức rời đi từ đáy biển. Sau khi đi ra ngoài rất xa, không chế thuyền lục trúc nhanh như điện chớp. Với hắn tìm mấy vạn dặm đường không đáng kể chút nào, trực tiếp tiến vào đất liền, sau đó một đường phóng tới từ Kim Sơn Giang Ninh. Quả nhiên như hắn dự đoán, sau khi danh sơn Đại Xuyên được giải phóng, vùng địa thế này cũng như vậy. Từ Kim Sơn đã hoàn toàn khác biệt, từ khí bốc hơi, khí tượng tiền ra kinh người. Tùng xanh bách thúy cứng cáp như rồng, thác nước trù xuống, núi sông tú lệ. Về phần địa thế, lò thái thượng bát quái thì có cảm giác sâu không thể dò. Lò lửa đượm hơn, có thể luyện hóa bảo dược phi phàm. Sở Phong gật đầu, nhưng trong lòng cũng có chút giật mình. Đây chính là địa thế lò bát quái thái thượng con người bố trí, cũng không phải là cấm địa chân chính phổ thượng. Nhưng nơi đây thế mà cũng đang giải phong, cũng càng ngày càng cao sâu khó lường, có thể thấy được người thi pháp nằm đó cao mình đến cỡ nào. Đây là thủ đoạn vượt xa thủ đoạn của đại sư trận vực. Sở Phong trượt lách người, tiến vào trong lòng đất, cũng chính là trong lò bát quái. Khi hắn kích hoạt trận vực, trong nháy mắt, gió tam phương bắt đầu thổi. Sau đó các loại thái âm hỏa tinh, thái dương hỏa tinh, lòng khí, tam loại năng lượng cùng dâng lên, mang theo phù văn, trực tiếp đốt cháy trung tâm lò bát quái. Quả nhiên không thể so sánh nổi. Sở Phong vững tin nơi này có thể luyện ra đại dược. Sở Phong lấy tất cả dị quả trên người ra ngoài, dựa theo cấp độ tiến hóa tương đương chia làm vài phần. Sau đó lại lấy ra cành lôi kích mộc bẻ được khi hái dị quả của cây liễu. Đồng thời lấy một vài cành khô của gốc cây quế lên được trên mặt trăng ra để dưới mặt đất. Đương nhiên cũng có không ít máu bạch hổ lấy được từ trên mặt trăng. Đây đều là đồ vật hắn phải dùng cho lần luyện thuốc này, có thể làm tăng thêm dược hiệu. Oanh! Từ khí cuồn cuộn, vùng đất này trở nên ác liệt. Từ bầu trời nhìn xuống, vùng địa thế này giống như có một chiếc thần lô giấu ở dưới mặt đất. Phụ văn lấp lóe tám phương, dâng lên tám loại màu sắc ánh lửa khác nhau đang đốt cháy. Người nào đang kích hoạt vùng địa thế này? Trong lúc này, có người đến lại đi, cũng có người luẩn quẩn không đi, nhưng cũng không có người dám tới gần quá. Bởi vì ký hiệu trận vực của giải đất kia lít nhà lít nhít, các loại thái dương hỏa tinh cùng thái âm hỏa tinh đang nhảy lên khiến người ta sợ hãi. Hết thảy đều rất thuận lợi. Khi tới thời điểm thu hoạch, trời cũng sắp tối rồi. Trải qua một đêm nấu luyện, ở bên cạnh hắn xuất hiện không ít đan dược. Có cái màu vàng kim sáng lạng, có cái màu đỏ tươi trong suốt, có cái màu xanh mênh mang, có cái màu trắng bạc nhấp nháy, quả nhiên là đủ mọi màu sắc, vô cùng chói lọi. Về phần hương thơm thì cũng không cần phải nói, nồng đậm xông vào mũi. Bên ngoài địa thế lò bát quái thái thượng, có vài người đang quanh quẩn một chỗ, đang ngóng nhìn, bọn hắn cũng ngửi được mùi thuốc nồng đậm. Đây nên là càng sớm hơn. Trong lò bát quái, Sở Phong mở to mắt, nhìn xem các loại dược hoàn trên đất. Hắn vô cùng bừng rỡ, hắn cũng có thể ăn để đẩy mạnh thêm tiến hóa thể chất, tăng thực lực lên. Nhưng mà đúng lúc này thân thể của hắn cứng đờ, bởi vì có một bàn tay đột nhiên từ sau lưng đặt lên đầu vai của hắn. Chuyện này thực sự quá đột ngột. Người đã đi đến bên người, hắn còn không cảm nhận được từ trước, làm cho da đầu hắn run lên, toàn thân đều nổi da gà. Sở Phong không vọng động, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua vai phải. Hắn lập tức biết vị này là người nào, đơn giản là muốn khóc. Ca, ca là anh ruột của đệ, ca hù chết người đấy, ca là quỷ dọa người sao? Nơi đó có một cái tay lớn đen sì, mọc đầy lông dài màu đen, đồng thời trên cổ tay còn quấn dây xích kim loại, bị khóa chặt. Tay lớn mọc đầy lông đen, còn có móng tay như là móc sắt, nhìn thế nào cũng làm cho người ta sợ hãi, đột ngột đập vào trên đầu vai của Sở Phong. Hắn tất nhiên là biết đây là ai, là một thây ma cổ dưới tử kim sơn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn trông thấy. Khi lần đầu tiên Sở Phong tới nơi đây, sau khi kích hoạt vùng địa thế này, đã từng dẫn ra một cái tay lớn màu đen, bị xích bởi dây xích làm bằng kim loại, đột nhiên từ dưới đất nhô ra. Lúc đó trời sụp đất nứt, ông nội của thiếu nữ có vấn đề, đạo trưởng Lam Sơn có lai lịch rất lớn kia, cũng phải bị kinh hãi mà chạy trối chết. Ngoài ra thời gian sau hắn còn từng đến nơi đây luyện dược, cũng đã tận mắt nhìn thấy, cũng lợi dụng cái tay lớn màu đen đánh trọng thương thị nữ Mục Thanh của hoàng tử Đại Tề ở con đường tinh không Lao Sơn, dám có ý đồ xấu với Lâm Lạc Y. Hắn đã sớm biết dưới mảnh đất này có một bộ thi thể gần như thành thây ma. Chỉ là mấy lần hắn đến đây luyện dược đều đã bình yên vượt qua, cũng không dẫn phát ra chuyện gì không tốt. Ai có thể nghĩ tới hôm nay hắn lại gặp được, bị ngăn ở trong lò bắt quái. Cả hai chúng ta là anh em ruột, là người ở một nhà thượng cổ đấy. Sở Phong cười so với khóc còn khó coi hơn, cố gắng làm ra một dáng vẻ rất chi là thân thiết nói. Ca ca ruột, bàn tay này của ca ca nặng quá rồi, làm đệ bị đau, buông tay trước được không hở? Cái tay màu đen tràn đầy lông đen này lớn chừng cái quạt hương bổ, đương nhiên so với khi mới nhô lên từ dưới đất đã nhỏ hơn nhiều. Có lẽ khi đó đã vận dụng thủ đoạn gì đó. Tay lớn lạnh thấu xương, khiến cho cả nửa người Sở Phong đều bị âm khí bao phủ, khí tức rét lạnh rót vào trong tạng phủ. Giống. Đáp lại hắn là một tiếng gào trầm trầm, chấn cho hai tai Sở Phong vang lên ong ong, mắt nổi đom đóm. Hắn cảm giác đầu vai của mình đã sắp bị nắm cho nứt ra. Lúc này bên ngoài địa thế của Tử Kim Sơn cũng đi tới không ít tiến hóa giả, có chút hồ nghi. Bọn hắn cũng nghe thấy tiếng rống dưới đất, lập tức hơi có vẻ bất an. Đầu Sở Phong to như cái đấu, nhưng lại không thể không mở miệng, thật sự bị xé rách. Quái vật từ thời thượng cổ còn sót lại này hiển nhiên là lợi hại phi phàm. Ca ca ruột, ca phải khắc chế, không thể xúc động đâu. Ca ca cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Đệ với ca ca là người một nhà, có khả năng ký ức của ca ca bị mơ hồ rồi. Tranh thủ thời gian nhớ lại chuyện khi còn sống một chút nhá. Đồng thời hắn cẩn thận quay người, từ từ quay đầu muốn nhìn cho rõ ràng. Kỳ thật sau lưng của hắn không xa chính là vách đá, cũng coi là vách của lò bát quái. Cánh tay màu đen này đổ ra từ trong vách đá, nhưng cũng không phá hỏng vách đá này. Tiếp đó, hắn nhìn thấy khuôn mặt từ trong vách đá hiện hiện, vô thành vô tức, nơi đó không bị vỡ ra, nhưng một cái đầu lâu đen xì tràn đầy lông mao cứ trừ ra như vậy. Đây cũng là thuật xuyên tường, không làm hỏng lọ bát quái. Cái đầu này rất lớn, trên đầu lâu có vết máu loang lổ, trên gương mặt cũng đầy lông đen, ngay cả con mắt cũng đã không nhìn thấy, bị lông dài che kín. Chỉ có khi hắn há mồm thì mới lộ ra đầy miệng răng trắng lạnh lẽo, khiến cho người nhìn quáng mắt và phát sợ. Nếu như là người bình thường ở trong này, đã sớm bị dọa ngất rồi. Đây là một cường giả có thực lực không cách nào phỏng đoán, khẳng định đã vượt xa cấp độ kim thần là hắn. Nhất là mỗi động tác của hắn đều khuấy động ra ký tức không hiểu từ trong thân thể. Những dây xích kim loại trên người hắn kia liền phát sáng, hình thành phù văn áp chế hắn ta. Riêng xích kim loại ở trên người hắn ta lít nhà lít nhít, chừng mấy chục đến mấy trăm sợi, qua lại rất nhiều bộ phận. Năng lượng không thể hiểu trên người của hắn không có cách nào thoát ra ngoài, bằng không thì sẽ càng thêm dọa người hơn. Một kỳ kéo đứt công xiềng, đoán chừng sẽ có cảnh tượng trời sụp đất nứt. Thì mà gầm nhẹ tóm lấy Sở Phong, đưa đến trước miệng rộng. Lồng đèn trên mặt rốt cuộc lộ ra hai vệt huyết quang. Đó là hai con mắt màu đỏ tươi của hắn đang mở ra. Sở Phong kinh hãi hô to. Cà cà ruột, không thể ăn. Thịt của đệ là độc dược. Nếu cà cà muốn ăn, đệ đi bắt cho cà cà chút thịt thả tươi mới. Lại nói thêm nữa, đệ có mấy cân thịt cơ chơ. Để cho đệ đi săn voi cho cà cà, săn rồng cho cà cà ăn nhá. Thi Ma lại nghe. Lại nghe hắn nói, đúng là đang bày trong một bộ dáng phải ăn vào, khiến cho khí lạnh trong người hắn cuồn cuộn từ đầu đến chân. Có chút không chịu đựng nổi, liền buôn ném ra một chút lửa luân hồi lộng lẫy còn sót lại trong hộp đá. Đồng thời bản thân của hắn cũng muốn vùng luân hồi đao, muốn cá chết lưới rách với con quái vật này. Thì mà sau khi gầm nhẹ, trong cổ họng lại phát ra thanh âm mơ hồ. Nếu như không phải Sở Phong gần đây đã bù lại các loại thưởng thức thì thật đúng là nghe không hiểu gì. Đây là tiếng thông dụng của vũ trụ, nhưng phát âm có chút cổ lão, thuộc về loại ngữ pháp cổ kia. Hắn biết sinh linh trên địa cầu thượng cổ hẳn là cũng nói tiếng thông dụng của vũ trụ, đồng thời cũng nói ngôn ngữ đặc trưng của địa cầu. Đồ ăn. Sau đó thì ma mở miệng lần nữa, mồm miệng mơ hồ không rõ, là dùng tiếng của địa cầu thượng cổ nói ra. Sở Phong mừng rỡ trong lòng, quái vật này không phải là không thể giao lưu, tự hồ có thể nghe hiểu lời của hắn. Sở Phong chỉ sợ gặp phải loại tồn tại đã hoàn toàn mất đi thần trí. Tốt, để đi săn cho ca ca, mau thả đệ ra. Thi Ma từ từ buông tay. Sở Phong hoạt động xương bả vai một chút, thật đúng là đau đấy. Quái vật thượng cổ này có thực lực rất dọa người, không biết khi còn sống đã ở cảnh giới gì rồi. Để hiện tại phải đi tìm cho ca ca một chút đồ ăn đây. Sở Phong lui ra phía sau. Đối phương không có phản ứng gì. Hắn nhảy ra khỏi lòng đất này, sau đó nhanh như điện chớp xông ra khỏi vùng địa thế lò bát quái thái thượng. Ở gần đó có không ít sinh linh đang nhòm ngó trong bóng tối. Chỉ thấy được một bóng người gào thét mà đi. Quá nhanh, căn bản không thấy rõ chân dung. Đó là người phương nào? Trước kia Sở Ba Đầu từng ở trong này luyện thuốc, sẽ không phải lại là hắn xuất hiện chứ? Phải đi báo cáo cho đám thánh tử ở Đông Hải kia mới được. Sớm bắt đầu không phải đã tiến vào trong tinh không rồi sao? Có lẽ không phải là hắn. Trước tiên quan sát thêm một chút rồi lại nói, miễn cho tin tức bị sai rồi bị người ở trên trách cứ. Cách đó không xa, Sở Phong đã dừng lại. Sau khi nghe được lời của bọn họ thì cười lạnh. Đám đối đầu kia thật đúng là có chút hiểu hắn. Ngay cả chuyện hắn có thể sẽ tới đây luyện dược cũng đã có phòng bị. Đã như vậy, hắn cũng không có gì khách sáo, chuẩn bị ra tay với những người này. Hắn vốn là muốn trực tiếp rời đi, không đi mạo hiểm nữa. Thế nhưng hắn rất xoắn xuýt, bởi vì những đan dược hắn đã luyện chia còn chưa kịp thu lại đâu. Nếu thì mà thả ta rời đi, điều này nói rõ còn có thể giao lưu, có thể tiếp xúc thêm một bước. Nói không chừng còn có biến thi ma thành người một nhà, thật sự trở thành huynh đệ. Nét mặt của Sở Phong có chút cổ quái, vì anh ruột này cũng không phải là mạnh mẽ bình thường. Nếu quả thật có thể lôi kéo được, trợ giúp nó trốn thoát, nhất định về sau có thể giúp đỡ đại ân. Hắn mở ra hỏa nhãn kim tinh, thấy rõ bản thể của sinh linh bên cạnh Từ Kim Sơn. Thật sự, có voi ma mốt, cũng có hắc lang, càng có cả các loại hỏa thích, đương nhiên cũng có tiến hóa giả nhân tộc. Không có gì còn có thể nói nữa, Sở Phong hạ tử thủ. Nếu đã không có ý tốt với hắn, vậy thì cũng không cần nương tay. Sở Phong xử lý một đám thuộc hạ của thánh tử, vứt hình gửi đi, còn các loại sinh linh hình thái khác thì lột da rửa sạch, đưa xuống mộ. Lò bát quái quá nhỏ, nhưng còn voi ma mút, hỏa tích dịch lại quá to lớn, không thả vào được. Nhưng đúng lúc này tiếng vang xích sắt lay động truyền đến. Sau đó Sở Phong phát hiện, voi ma mút như ngọn núi nhỏ đã thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành chỉ lớn như con gà quay, rơi vào trong lòng đất. Hỏa tích dịch dài vài trăm thước, hoặc làng cao mấy chục mét cũng đều thu nhỏ, đều biến thành to bằng nắm đấm rơi vào trong lò bát quái. Con mắt nhìn lom lom, thường thấy năng lượng hóa thành tay lớn. Bây giờ, lần đầu tiên ở khoảng cách gần nhìn thấy người khác dùng diệu thuật thu nhỏ, đây tuyệt đối là đại năng thượng cổ. Sở Phong nhảy vào lòng đất, nhìn thấy voi ma mút đang nằm trên mặt đất. Cả các loại hỏa tích dịch, hình thái ổn định, lớn thì chỉ như gà quay, nhỏ thì không bằng nắm đấm bay ở một chỗ. Cả cà ruột, để giúp càn nướng chín, đừng vội ăn. Sở Phong đói, ân cần và nhiệt tình đến rối tình rối mù. Hắn muốn học loại diệu thuật vừa rồi. Cái đồ chơi này cực kỳ giống tụ lý càn khôn trong truyền thuyết thần thoại, nhưng lại có chút bất thường, vì hắn không thấy thi ma giang hai tay ra, là vung tay áo. Hắn lại có chút hoài nghi, có phải đã gặp được đại năng trong lĩnh vực nghiên cứu trận vực hay không? Vận chuyển địa thế sông núi, nắm giữ một phương trời đất nhỏ, trật tự trong lò bát quái, lúc này mới tạo thành cảnh tượng như vậy. Bởi vì hắn nhìn qua truyền thừa trên mặt trăng, sau khi nhà nghiên cứu trận vực đến cấp độ nhất định cũng có thể có loại thủ đoạn này. Chỉ là loại đồ vật gần như thần thuật này, trong sách không có gì chép kỹ càng, chỉ đề cập tới một chút. Khi tạo nghệ trận vực đã đủ cao thâm, thì các loại thủ đoạn thần thuật sẽ từ từ lộ ra. Sau đó Sở Phong kích hoạt trận vực, để cho ánh lửa trong lò bát quái nhảy vọt lên, thiêu đốt những loại dịch mạnh mẽ này, không còn loại lửa nào thích hợp hơn. Không bao lâu sau, liền có mùi thịt xông vào mũi. Cà cà ruột, đến đây đi, nếm thử tay nghề của đệ thế nào. Sở Phong chính là một tên tham ăn. Đến nay trên thân hắn vẫn còn có nồi, bát, bầu, bồn cùng các loại gia vị mang theo. Các loại hương liệu, muối ăn, mật ong đều bị hắn bôi lên, nướng cho chất thịt vàng kim bóng loáng còn nhỏ nước. Nhìn qua đã thấy rất ngon miệng rồi. Cũng được đấy. Thì mà đang ăn voi ma mút, thế mà lại nói ra hai từ này. Hùng thú vốn có hình dáng vài trăm mét, bây giờ trở thành gà quay đúng nghĩa, bị xé ra để ăn. Về phần hắc lang, hỏa tích dịch thì đều làm mở miệng nuốt một cái. Thì mà ăn cả một đống vẫn thấy chưa đã ghiền, tất cả đã bị ăn sạch. Trong quá trình này, Sở Phong cũng cầm những đan dược có màu sắc khác nhau trên mặt đất, cất vào trong bình ngọc. Đây là thuốc tiến hóa, có thể giúp cho đám đại hắc ngưu Âu Dương Phong tăng cấp. Cà ruột, cà còn nhớ rõ tên của mình không? Sở Phong lên tiếng hỏi, lôi kéo làm quen. Hắn thật đúng là muốn học loại thủ đoạn khi nãy. Thì mà lắc đầu, huyết quang đỏ thẫm trong hai mắt hơi ảm đạm. Đệ tên là Sở Phong, người ta đặt cho đệ biệt danh là Sở Ba Vương. Làm người thì sao có thể không có tên, không bằng để gọi đại ca là Sở Bá Vương đi. Ánh mắt của Sở Phong nhấp nháy. Sau khi thi ma nghe được, không tỏ thái độ gì, từ trong vách đá chen ra một thân thể rất lạnh lẽo, không có hơi thở của sự sống. Da mặt của Sở Phong rất dày, trực tiếp nói chuyện như anh em, gọi đại ca kết bái, đặt cho thi ma cái tên Sở Bá Vương. Hai chúng ta, một người là Sở Ma Vương, một người là Sở Bá Vương, từ đây tái xuất giang hồ, giết cho đám kim thần là hán thánh nhân kia, nghe tin đã sợ mất mật, té ra quần, thật là thoải mái. đại ca đi theo đệ đi. Nói một lúc, Sở Phong đã bắt đầu chuẩn bị lừa bán người. Hắn xem chừng đây tuyệt đối là một vị tiến hóa giả tung hoành trời đất ở thượng cổ. Thần năng vô cùng mạnh mẽ, bị giới xích cấp độ kim thần sắp trói thành bánh trưng mà còn lợi hại như thế. Trước kia còn mạnh mẽ khủng bố như thế nào? Không có cách nào, rời đi. Thiên Ma dùng tiếng cổ của địa cầu mở miệng, hơi có chút mê man. Trong lòng Sở Phong khẽ động nói, để giúp ca một tay, để cho thể đi xuống mặt đất xem có cái gì. Nói không chừng có thể dùng thủ đoạn trận vực giúp ca ca thoát khốn. Thì mà thế mà không từ chối. Điều này nói rõ hắn ta cũng không phải rất ngây ngô. Đưa tay bắt lấy Sở Phong, sau đó chợt lách người chui vào trong vách đá, tiến vào dưới mặt đất. Trong quá trình này, trước mắt mịt mờ ánh lửa bừng bừng. Bọn họ đi xuyên qua một mảnh đất rất đáng sợ. Đi vào trung tâm lòng đất, có một mảnh khu vực giống như hư không vũ trụ, thế mà giống như là có rất nhiều ánh sao xếp hàng dày đặc, cảnh tượng kỳ dị, tinh hà lưu chuyển, khiến cho Sở Phong giật nảy cả mình. Ở trong hư không, có một cái quan tài, giống như là do ánh sao dày đặc trồng chất tạo thành, lập lòe phát sáng, rất là thần bí, từ nơi đó bốc ra phía bên ngoài khí hỗn độn. Ta, thi thể thật sự của ta ở bên trong. Thì mà nói ra, à, thi thể thật sự, vậy ca là cái gì? Tịch máu tái sinh là một đạo hóa thân thôi. Thì mà trả lời hắn. Đầu của Sở Phong to ra, thật sự đã gặp gỡ một vị đại năng. Đây là tồn tại không thể tưởng tượng. Hiện nay trên địa cầu lại có loại nhân vật này. Trên quan tài ánh sao đốm đốm đầy trời kia, quấn quanh lít nhít xiềng xích bằng thần kim. Con mắt của Sở Phong nhìn đăm đăm. Hắn hoài nghi sợi xích to nhất kia là được đúc thành từ tinh thần mẫu kim. Bởi vì trên người hắn có vài cái vòng tay chính là loại chất liệu này, là đạt được từ tay vạn tinh thể từ thành tiên. Chất liệu này rất nghịch thiên mà lại chỉ để khóa quan tài. Xiềng xích như vật sống, có thể lớn lên, ta cũng bị khóa lại. Thì ma mở miệng nói, nơi này có chút nghịch thiên. Sở Phong nghiên cứu nửa ngày, hắn phát hiện ra thủ đoạn của mình hiện tại còn kém xa, căn bản không làm gì được nơi đây, thậm chí cũng không có cách nào lại gần chiếc quan tài kia. Nơi đó tràn ra khí tức thần bí, làm cho cơ thể người ta cũng muốn nát bấy. Đại ca truyền cho đệ chút thần thông, chờ khi thực lực của đệ mạnh mẽ lên thì sẽ đến giải cứu đại ca. Ví dụ như tụ lý càn khôn khi nãy ca mới dùng ấy, có được không? Người không học được, tối thiểu nhất phải ở cấp độ kim thần là hán trở lên. Lời nói của Thi Ma không quá rõ ràng, nhưng có thể nghe hiểu được. Sở Phong suy nghĩ, lai lịch của Thi Ma quả nhiên lớn đến hủ chết người ta. Thủ đoạn cùng các loại diệu thuật đều có yêu cầu quá cao. Nhưng Sở Phong hôm nay chuyến đi này cũng không tệ, quen biết được một vị đại năng cổ đại như thế này. Tương lai nếu như có biến cố, có lẽ có thể kéo về trong trận doanh của mình trở thành một trợ thủ kinh khủng. Đại ca, về sau đệ sẽ thường tới thăm ca ca. Hôm nay đệ còn có việc, phải từ biệt rồi. Cuối cùng bọn họ rời khỏi lòng đất. Tiếp đó Sở Phong chạy đi, nhảy ra khỏi vùng địa thế này, muốn chạy tới Bất Diệt Sơn. Sau khi hắn bay ra ngoài rất xa, hắn nghe được âm thanh Thi Ma tự nói. Ta hình như có một cháu gái tên gọi là Yêu Yêu. Ta là ai? Giữa không trung, Sở Phong lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã đâm xuống mặt đất. Mặt của hắn như màu mướp đắng, là một Yêu Yêu kia sao? Sở Phong chột dạ một trận. Cái này nếu để cho Yêu Yêu biết hắn gọi Thi Ma là đại ca, còn không đánh chết hắn sao? Ông nội của Yêu Yêu, Sở Phong chạy trốn, đúng là bó tay toàn tập. Sao lại kết bái với ông ấy, còn gọi ông ấy là anh ruột chứ? Hắn rất là chột dạ. Lỡ như sau này bị Yêu Yêu biết thì phải làm sao bây giờ? Chạy đi, tạm thời không đi quấy rầy Thi Ma. Chuyện này để tính sau đi. Hắn không chế con thuyền bằng trúc xanh chạy trốn mất dạng trong chớp mắt. Sau đó hỏa tốc phóng tới hướng đại dương. Chiếc thuyền này có thể tiến hành không gian nhảy vọt. Năm đó có người mượn nó hoành độ hư không. Hiển nhiên là nó cũng có được tốc độ như thần. Không bao lâu sau thì đến Đông Hải mênh mông. Sở Phong nhanh chóng chạy tới núi Bất Diệt. Mình thúc ở đâu? Cái gì? Đang ở chung với một đám tù nhân từ bên trong vũ trụ hạc lào chạy ra sao? Muốn làm một món lớn à? Ừ, đúng vậy. Cháu có một chuyện muốn tìm thúc. Đúng rồi, cháu muốn nói về tình huống của ông nội của Yêu Yêu, thấy thế nào? Sở Phong thực sự chột dạ, cũng có chút không nhịn được. Đồng thời hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, cho nên khi đi vào Đông Hải thì cũng không nhịn được mà liên hệ với Minh Thúc trong vũ trụ hỏi thăm tình huống. Minh Thúc nói cho hắn biết, đó là một nhân vật truyền kỳ, đến già mới có con, sinh ra cha của Yêu Yêu. Đồng thời Minh Thúc cũng nói rõ cho hắn biết là người này thâm bất khả trắc. Thời kỳ thượng cổ sự huy hoàng của hành tinh mẹ có liên quan lớn tới ông ấy, là do ông ấy sáng lập ra. Có điều khi cha của Yêu Yêu trưởng thành, biểu hiện ra tiềm lực tuyệt thế vô biên, thì ông cụ đó đã thoái ẩn giang hồ. Vì sao à? Sở Phong không hiểu, càng thêm hiếu kỳ hơn. Bởi vì ngay cả Minh Thúc cũng không biết rốt cuộc là ông nội của Yêu Yêu mạnh tới cỡ nào. Thứ mà ông cụ này theo đuổi rất là mờ mịt, mục tiêu không giống như người bình thường chúng ta. Minh Thúc cho hay, năm đó ông ấy cũng rất khó hiểu. Đương nhiên ông ấy cũng chỉ nghe người ta nói mà thôi. Nên là ông nội của Yêu Yêu vẫn luôn truy tìm âm dương cân bằng gì đó. Hơn nữa còn đưa ra các loại phỏng đoán và mục tiêu hoang đường. Nhưng mà Sở Phong lại hít vào một ngụm khí lạnh nói, cái này không phải là muốn đi tới dương gian, thu nạp dương khí trước chứ? Hắn thông qua đủ loại con đường hiểu rõ được, để đang không ngừng chứng thực, cuối cùng xác định được phương pháp hô hấp đạo dẫn có địa vị rất lớn. Nó thuộc về dương gian, không giống như những phương pháp hô hấp khác. Đã nhiều năm qua, những phương pháp hô hấp khác đều bị cải tạo thành pháp thích hợp với vùng vũ trụ này. Dựa theo thiếu nữ Hy suy đoán, thì những pháp không trọn vẹn vốn thuộc về dương gian bị người ta dùng quy tắc trật tự của âm gian bù vào, trở thành phương pháp hô hấp chân chính của Minh Thổ. Trải qua một chút manh mối mà suy đoán được phương pháp hô hấp đạo dẫn là hoàn chỉnh. Hơn nữa nó cực kỳ mạnh mẽ, đến từ dương gian, có tính chất duy nhất, không có bị cải tạo thành phương pháp hô hấp của âm gian. Như vậy thì có phải là ông nội của Yêu Yêu biết một ít chuyện gì? Ngay cả xuất thân cũng khiến cho người ta hoài nghi. Minh Thúc nghe Sở Phong phỏng đoán như vậy, cũng hít một hơi khí lạnh. Liên quan tới dương gian, thì có thể ở thời thượng cổ đã có người nghiên cứu, nhưng mà dư giờ Minh Thúc chưa từng tiếp xúc với nó, hoàn toàn không biết gì. Mãi cho đến thời đại này, thì ông ấy mới chính thức bắt đầu tiếp xúc, từng bước đi tìm hiểu, nhất là có một cái ví dụ sống sờ sờ như thiếu nữ Hy ở bên người. Bây giờ ông ấy có chút bừng tỉnh đại ngộ nói, lão chủ nhân, ngài ấy rất có thể đã đang nghiên cứu dương gian. Thậm chí ông ấy có chút hoài nghi những chuyện khác. Từ tình huống của thượng cổ mà nói, ông nội của Yêu Yêu có xuất thân rất thần bí, cũng không một ai biết rõ về lai lịch của ông ấy. Sở Phong nghe được những tình huống này thì đờ ra một lúc, vô cùng giật mình. Không phải là ông nội của Yêu Yêu đến từ dương gian đấy chứ? Cũng có thể lắm. Những mục tiêu hoàng đường mà năm đó lão chủ nhân định ra rất quái dị. Bây giờ nghĩ lại đều có quan hệ tới dương gian, để cho ta giật mình hiểu rõ là chuyện như vậy. Minh Thúc vừa kích động vừa bất đắc dĩ, dù sao thượng cổ đã biến mất, không còn để lại gì. Lão chủ nhân nói muốn đánh lại, muốn chân chính trở về. Cái này rõ ràng là thiên cơ kinh thế. Minh Thúc nhớ lại, ông ấy phát hiện một chút manh mối từ bên trong những chuyện cũ thời thượng cổ. Hẳn là lúc trước ông đội của Yêu Yêu bị ép đi vào âm gian, không phải tình nguyện, muốn giết trở về. Hành tinh mẹ thời thượng cổ, khi đó đã có người của dương gian, xem ra viên tinh cầu này không hề đơn giản rồi. Trong lòng Sở Phong có ngàn vạn suy nghĩ. Bởi vì trong luyện ngục không gian trên Côn Luân ở địa cầu có quang minh tử thành, còn có con đường luân hồi, càng có vực sâu trung cực và hang cổ với tượng đất, tượng nặn, có thể đi vãng sinh. Địa cầu giống như là một trạm dừng chân thật thần bí. Đồng thời hắn cũng nghĩ tới, hộ đá cũng được phát hiện ở Côn Luân. Ba viên hạt giống cũng thế, mà những vật này còn là chân long, vì chiếu rọi chư thiên đời thứ nhất trong 100 triệu năm trước ở vùng vũ trụ này đang suy đoán, cho đến chết vẫn còn nhớ thương đến nó. Ở trong những năm tháng khởi đầu ấy, vô số năm trước ở âm gian đã có thể có hộp đá, mà cường giả đệ nhất vũ trụ thì đang tìm kiếm. Cái này quá thần bí. Phương pháp hô hấp đạo dẫn là ông nội của Yêu Yêu tìm được, cũng là ngài ấy truyền tới. Minh Thúc cho hay. Nghe nói lúc trước khi ông nội của Yêu Yêu tìm tới phương pháp hô hấp đạo dẫn thì vô cùng kích động, hưng phấn đến không kiềm chế được nỗi lòng. Đúng vậy, càng ngày Sở Phong càng nhận ra được, Bất luận là chân long đời thứ nhất hoặc là ông nội của Yêu Yêu có bí mật ở trên người, rất có thể đều không phải là sinh linh của âm gian. Khi trận đại chiến thượng cổ bùng nổ, thì ông nội của Yêu Yêu không có tham chiến sao? Sở Phong hỏi. Không có, nghe nói ngài ấy tự nguyện để bản thân luyện vào thành tàn phế. Ngài ấy vẫn luôn nghiên cứu một loại đồ vật hư vô mờ mịt nào đó. Bây giờ nhìn lại, chắc là ngài ấy muốn đi dương gian tìm mấy người không thể chiến thắng nào đó để báo thù. Do nóng lòng cầu thành nên trước đại chiến mấy năm thì ngài ấy biến mất. À, Sở Phong giật này cả mình, sau đó hắn thở dài một tiếng. Nếu như ông nội của Yêu Yêu có thể tham chiến thì có lẽ kết quả của một trận chiến đó đã khác rồi. Bởi vì dựa vào cảm giác thì hắn suy đoán người bên trong chiếc quan tài trong địa tầm đó cũng không có tầm thường. Mình thúc thở dài. Đúng là rất đáng tiếc, ngài ấy đạt được những thành tựu vô cùng kinh người. Tuy rằng không có ai biết ngài ấy mạnh đến tình trạng gì, nhưng có thể nuôi dưỡng được cha của Yêu Yêu thì chắc chắn ngài ấy không phải là người bình thường. Có người suy đoán ngài ấy đã chiếu rọi chư thiên, nhưng không biết là ngài ấy sử dụng thủ đoạn đặc biệt gì mà khiến cho đạo quả của mình không có hiện ra trong vũ trụ. Rốt cuộc thì thân thể của ông ấy bị gì thế? Sở Phong lại hỏi. Mình thúc nói. Mật khống chế, có đôi khi ngài ấy không thể khống chế bản thân mình, ký hiệu hừng hực nổi lên khắp người, cũng mất đi tình cảm, sẽ đi giết người. Bây giờ nhìn lại, thì những ký hiệu hừng hực đó giống như là dương khí ngưng tụ ma thanh, rất giống dương khí trên người Tiểu Hy. Ký hiệu đặc thù ngưng tụ thành từ dương khí, khiến cho có đôi lúc ông ấy mất khống chế. Đây là từng bị người ta động tay động chân sao? Sở Phong hít một hơi khí lạnh. Người đó phải là người mạnh đến cỡ nào? Loại ký hiệu có dương khí rất mạnh trên người ông ấy giống như là có sinh mệnh. Ta nghe nói cuối cùng có thần kim mọc ra từ bên trong ký hiệu. Mình thúc nhíu mày hồi tưởng đại chuyện năm đó. Sở Phong sợ hãi. Hắn nhớ tới quan tài mà hắn nhìn thấy ở bên trong địa tâm. Có vô số dây xích bằng kim loại quấn quanh nó. Trong số đó còn có cả mẫu kim. Trên thực tế thì trên người vị thi ma đó cũng là như thế, bị dây xích bằng thần kim khóa lại. Chẳng lẽ là nó mọc ra từ trong huyết nhục à? Mình thúc, có thể cháu đã gặp ông nội của Yêu Yêu, nhưng lòng núi tử kim ấy, chỗ đó nối thẳng vào địa tâm của hành tinh mẹ. Sở Phong nói rõ tình huống cho Mình thúc, sau đó kết thúc trò chuyện. Sau đó thì hắn để liên hệ với Hì thiếu nữ, hỏi cô ta một vài vấn đề. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.